Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 552, chương 552, thứ năm tiên vương rất đáng gờm. Đa tạ Thái Diễm tiểu thư giải vây, lão phu vô cùng cảm kích. Bên này hữu lễ, Lưu Bá Ôn cùng Quách gia hiểu được về sau, vội vàng cho Thái Văn Cơ truyền một đạo mật ngữ. Mặc dù trên thân thể không thể hành lễ, có thể nói ngữ bên trong, Lưu Bá Ôn biểu đạt mình kính ý. Hôm nay, nếu không phải Thái Văn Cơ chủ động đi hướng chiếc thứ hai phượng đuổi, nhà mình bệ hạ thanh danh tuyệt đối sẽ chịu ảnh hưởng. Cái này cúi đầu, Thái Văn Cơ tuyệt đối nhận được lên. Hai vị đại nhân chỉ cần không trách ta tự tiện lên phượng đuổi là được. Dù sao phượng đuổi liên quan trọng đại, rất nhanh, Thái Văn Cơ cũng trở về một đạo thần niệm, nàng cũng đã sớm không quen nhìn Vũ Lạc Thiền. Bất quá có thể bên trên phượng đuổi cùng Mộc Huyền Quân nhỏ giọng khuyên bảo cũng thoát ly không được liên quan, chỉ vì Mộc Huyền Quân lặng lẽ nói với nàng một câu: Diễm muội muội, hiện tại có lẽ chỉ có ngươi có thể giúp hắn. Không không, không riêng gì chúng ta muốn cảm tạ Diễm tiên tử, tự liền bệ hạ cũng sẽ. Lần nữa cho Thái Văn Cơ trở về một đạo thần niệm về sau, hai người không tiếp tục để ý Vũ Lạc Thiền, trực tiếp đi hướng phượng đuổi đội ngũ nhất phía trước. Cái gì? Các ngươi? Vũ Lạc Thiền có chút mơ hồ. Làm sao sự tình đột nhiên liền trở nên cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì? Người thị nữ kia lên một cái khác phượng đuổi, kia nàng tính là gì? Hoa, bên trên phượng đuổi, hai vị phu nhân đều lên phượng đuổi. Vây xem bách tính nhìn thấy tuyệt thế tiên tử đều lên phượng đuổi, lập tức hưng phấn hoan hô. Bất quá cũng có một chút mắt sắc phát hiện vấn đề. A, tình huống như thế nào? Cái này đi hướng chiếc thứ hai phượng đuổi vậy mà là Diễm tiên tử. Còn thừa lại một người là ai? Nhưng là, hắn mới vừa vặn nói xong, đám người về sau liền có văn sĩ ra dáng cấp ra giải thích. Người đây liền không biết đi, Diễm tiên tử bên trên phượng đuổi khẳng định có nàng đạo lý. Ngẫm lại xem, trăm năm trước đó, nàng thế nhưng là đối bệ hạ một tấm chân tình, đoán chừng bệ hạ cũng bị cảm động. A, nói cũng đúng, xem ra bệ hạ là muốn cho Diễm tiên tử một cái danh phận. Khởi giá hồi cung, bên này, ngay tại Vũ Lạc Thiền vừa mới kịp phản ứng thời điểm. Theo một tiếng hào vang, đội ngũ chậm rãi bắt đầu tiến lên, hết thảy mọi người một lần nữa quên lãng nàng, tự liền dân chúng cũng là như thế, bọn hắn đi theo đội ngũ đi hướng hoàng cung phương hướng. Tại rất nhiều bách tính trong lòng, Lưu Tương, chuyện này vẫn là sớm một chút bẩm báo bệ hạ cho thỏa đáng. Dù sao phía sau vị kia mới là... Mà lại làm như vậy kỳ thật đối Diễm tiên tử cũng không công bằng. Vạn nhất bệ hạ mặt trước đội ngũ, Quách gia cho Lưu Bá Ôn truyền ra thần niệm, ta đã đem việc này bẩm báo cho bệ hạ. Bệ hạ bên kia nói thế nào? Bệ hạ nói hắn sẽ xử lý. Ngay tại lúc Lưu Bá Ôn thần niệm vừa mới truyền ra thời điểm, đội ngũ phía trước đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Không phải Vũ Lạc Thiền, là ai? Cho ta đem lời nói rõ ràng. Là đùa nghịch ta sao? Văn Hảo để các ngươi tới đón tiếp chính là ai? Giờ khắc này, nàng tuôn ra toàn bộ khí thế, rất có muốn cùng Lưu Bá Ôn bọn người tính nợ cũ cảm giác. Nghênh tiếp là ai? Ngoặc kép, nhìn thấy Vũ Lạc Thiền còn muốn dây dưa. Dù cho là Lưu Bá Ôn cùng Quách gia loại này văn thần cũng là không nhịn được nắm lên nắm đấm. Mới bọn hắn dễ nói tốt xấu để cái này Vũ Lạc Thiền lên xe. Kết quả nàng nhất định phải kiếm chuyện. Hiện tại thật vất vả có Thái Văn Cơ ra giải vây. Kết quả nàng lại muốn ồn ào. Nếu như nàng không phải nhà mình bệ hạ từ 33 trọng trời mang về, sớm đã bị cầm xuống. Làm sao có thể để nàng ở đây làm càn? Vũ tiên tử, hy vọng ngươi có thể nhìn thẳng vào mình, không cần lặp đi lặp lại nhiều lần. Ngậm miệng, cái kia Phượng đuổi rõ ràng là chuẩn bị cho ta. Tại sao lại để người thị nữ kia tùy tiện đi lên? Còn có không có quy củ? Vũ Lạc Thiền thanh âm không nhỏ, huyên náo động tĩnh rất lớn, dẫn tới rất nhiều theo đội ngũ cùng một chỗ tiến lên bách tính nhau nhau mở to hai mắt nhìn. Đây là tình huống như thế nào? Bất quá ngay tại bách tính bắt đầu suy đoán lung tung thời điểm, giữa không trung có ba đạo thân ảnh đạp không mà đến. Lại đảo mắt công phu, liền rơi đến phía trước đội ngũ. Hai vị tẩu phu nhân, chúng ta phụng đại ca chi mệnh tiếp giá tới chậm, mong rằng chuộc tội. Bọn hắn đối hai chiếc Phượng đuổi khẽ vuốt cằm, sau đó ra hiệu Lưu Bá Ôn cùng Quách gia có thể mang theo đội ngũ tiếp tục tiến lên. Được rồi, đại thánh. Thấy thế, Lưu Bá Ôn thật dài thở dài một hơi. Có đại thánh câu nói này, hết thảy đều thỏa. Bọn hắn xuất hiện đã đại biểu nhà mình bệ hạ ý tứ. Không sai, tới không phải người khác, chính là Ngộ Không, Lục Nhĩ cùng Thông Cánh Tay. Khởi giá, một cái thị vệ hô lớn một tiếng, đội ngũ tiếp tục tiến lên. Thời khắc này Lưu Bá Ôn cùng Quách gia lại nhìn về phía giữa không trung Vũ Lạc Thiền lúc. Trong mắt đúng là nhiều một tia đồng tình. Vũ Lạc Thiền, ha ha, liền đợi đến xem kịch vui đi. Đại thánh cùng Thông Cánh Tay bọn hắn là ai? Có thể làm cho tùy tiện bỏ qua nàng mới là lạ. Thật tình không biết, cái này thời điểm, trong xe ngựa Thái Văn Cơ nghe được Ngộ Không câu nói này lúc. Thân thể cứng đờ, trên mặt nháy mắt hiện đầy hồng hà. Đại thánh bọn hắn không biết nàng lên Phượng đuổi. Không, khẳng định biết, hơn nữa còn biết đến rất rõ ràng. Giờ phút này ngay trước nhiều như vậy bách tính mở miệng. Chẳng phải là nói đây là Văn Hạo ý tứ. Càng nghĩ, Thái Văn Cơ gương mặt càng đỏ. Chờ một chút, cái gì ý tứ? Nhìn rõ ràng, ta mới là Vũ Lạc Thiền. Vũ Lạc Thiền lại một lần ngây dại. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Tới ba cái tiếp giá, đúng là thừa nhận Phượng đuổi bên trong thị nữ thân phận. Kể từ đó nàng đã thành triệt triệt để ngoại nhân. Vũ Lạc Thiền lại như thế nào? Người tự mình cản chúng ta tẩu phu nhân loan giá, ý muốn như thế nào? Ngộ Không ba người nhìn xem đội ngũ chậm rãi đi xa, lúc này mới quay người lạnh lùng nhìn về phía Vũ Lạc Thiền. Lúc đầu Ngộ Không bọn người ngay tại đạo viện bên trong ngộ đạo tu hành, kết quả lại là thu đến nhà mình đại ca ngọc giản. Phía trên đem tất cả mọi chuyện đều lời nhắn nhủ rất rõ ràng. Cho nên bọn họ liền liều lĩnh chạy tới. Cái gì? Ta cản phu nhân ngươi Phượng đuổi. Vũ Lạc Thiền bị ba cái hầu tử câu nói này tức thiếu chút nữa không có thổ huyết. Rõ ràng một cái trong đó Phượng đuổi là mình có được hay không? Cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Thấy thế, Ngộ Không nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó gọi ra Kim Cô Bổng. Ngươi, hảo hảo, lúc đầu Văn Hạo còn bị 33 trọng trời tiên đế sắc phong thành thứ 5 tiên vương. Đã hắn đối đãi với ta như thế, vậy liền không nên hối hận, chờ ta lên, bệnh. Đáng tiếc, Vũ Lạc Thiền mới nói một nửa, liền bị Ngộ Không trực tiếp một gậy cho luân cài rắn chắc. Thân thể trực tiếp hóa thành lưu tinh biến mất ở chân trời. Thứ 5 tiên vương rất đáng gờm. 33 trọng thiên tính toán cay rắm. Nhàn nhạt tự nói một câu. Ngộ Không ba người quay người bay về phía Phượng đuổi đội ngũ. Ngay tại lúc đó, trong hoàng cung, Văn Hạo đang cùng một cái ông lão mặc áo trắng ngồi đối diện nhau. Bệ hạ, chuyện này xử lý gọn gàng. Lão hủ bội phục. Ông lão mặc áo trắng mở miệng, hắn chính là Văn Hạo trước đây không lâu mới triệu hồi ra tam giới đại lão. Tiên sinh nói đùa, Vũ Lạc Thiền hành động này liền giống với là những cái kia xuất giá tân nương. Đều lên kiệu hoa lại sách ra rất nhiều yêu cầu, mà Văn Cơ vì giữ gìn mặt mũi của ta, chính không để ý danh dự đi lên Phượng đuổi, loại cô gái này cưới ngược lại là phúc phần của ta.